Gogo Kim Tâm, tác giả Đồng Hoa, người đọc khen. Hắn nhìn ta một hồi, tay lại ra lệnh. Lệnh cho nàng phụ trách phụng trà. Cao Phu Dung dập đầu, đáp lại lời rồi lại lui ra. Ta nói, trách ta việc này ư? Đêm qua trong lúc chàng mơ mơ màng màng đã ưng một tiếng đồng ý rồi mà. Ta khi đó còn nghĩ chàng vẫn còn tỉnh táo được kia. Vẻ mặt hắn hòa hoãn nói, thôi bỏ qua đi. Ta cúi đầu không nói gì. Hắn hỏi, không vui sao? Ta lắc đầu nói, chàng có căn nhắc của chàng là ta mau vội mà làm quá lên thôi. Hắn hỏi, vậy nàng đang suy nghĩ điều gì? Ta lặng thinh một hồi, ngước đầu nhìn hắn. Ta cảm thán, hữu nhân lậu dạ cản khoa tràng, hữu nhân từ quan vi cổ cố lý. Chú thích, có người đêm khuya đến khoa trường, có người từ quan về quê cũ. Hết chú thích. Sắc mặt Dận Chân hốt chợt thay đổi, hai người lặng yên rồi một lúc lâu. Hắn nói, ta tưởng rằng giờ đây nàng không còn coi Tử Cấm Thành là cái lồng giam rồi đấy chứ. Ta nói, chỉ là ta sợ, rất sợ nơi này. Hắn cười thư thái, nói chắc chắn, có chậm ở đây, nàng không cần phải sợ gì cả. Chậm tuyệt không để nàng phải chịu nửa điểm ủy khuất, lại nhận thêm chút khổ sở nào. Hắn đại hiểu ta ý của ta, ta cười nắm tay hắn, không nhiều lời nữa. Đúng rồi, hôm nay ta đi xem sổ sách bị Phương Hỷ Cạn phải quay trở về. Những tâm điện bây giờ phép tắc có thể so với Càn Thanh Cung của Thánh Tổ gia trước kia nghiêm hơn là bao nhiêu đó. Hắn suy nghĩ một chút nói, ban ngày tạm cung vắng để không, ta sai người đem sổ sách nhà muốn đem dọn qua đó, nàng ở đó xem. Việc này không nên phơi bày ra ngoài. Ta gật đầu đồng ý. Tuy chỉ là tra dự sổ sách, nhưng lại căn dự đến hiềm nghi chính sự. Nếu không vì không muốn trông thấy hắn vất vả như thế, ta cũng tuyệt không muốn dính líu đến việc này. Dẫn chân cúi đầu lật xem sổ sách, chợt ngẩng đầu nhìn ta đang ngồi tựa trên giường, nhàn nhạt nói, trẫm đã lệnh cho thập thứ đệ quay về chịu tang. Chiếu thư đi đã 2-3 ngày, hắn là đã đến tay đệ rồi. Tay ta cầm cuốn sổ không động đậy, mắt chăm xem, nhưng lòng dạ rối bời. Đã nhiều ngày nay ta vẫn luôn lạnh trắng những suy nghĩ về thập tướng. Kim Thành sớm đã đổ thay thiên hạ, nhưng hắn vẫn không biết Khang Hy đã qua đời. Biết đâu hắn vẫn đang uống rượu từ xa chúc Khang Hy thân thể an khang. Ta nói, ta có chuyện này muốn hỏi chàng. Dận Chân chưa ngẩng đầu lên, vẫn nhìn vào Tố Chân hỏi. Nói đi, chuyện hai con chim ưng chết là do chàng làm đúng không? Hắn đang đưa tay chấm mực, bỗng hơi chẩn lại rồi lại bình thường như cũ, cầm bút lông đẩy đi đẩy lại trên nghi mực, một mặt viết chữ một mặt nói. Vì sao nàng biết? Ta nhắm mắt lại nói, ngày ấy khi ta muốn đứng lên cầu xin, Vương Hỷ kéo ta lại, lúc đó còn cho là chỉ trùng hợp về thôi. Nhưng hôm nay nghĩ lại, Vương Hỷ tuy thông minh, nhưng chỉ hai câu mà câu nào cũng đánh trúng điểm yếu. Nếu không phải là người biết rõ ta, chỉ sợ trong phút chốc không thể nói được những lời ấy, hẳn không có được cái nhanh trí ấy đâu. Dận Chân nói, nàng tuy thông minh nhưng lại mềm lòng, khi bị kích động thì chỉ hành xử bằng cảm tính. Lão bé là anh rể nhiên, nàng một lần bị kích động khẳng định sẽ làm chuyện điên rồ, cho nên chỉ có thể để Vương Hỷ ở bên trong coi nàng. Ta cầm sổ sách nghiêm mặt nói, lúc trước ta còn tưởng là thập tứ gia làm, ta đoán bác gia chỉ sợ cũng phải hoài nghi là thập tứ gia làm. Ta hỏi, chàng làm thế nào mà đã động được mấy tên nô tài của bác gia vậy? Dận Chân vừa viết chữ vừa nhàn nhạt nói, là người hẳn sẽ có điểm yếu, không ngoài tham, hỷ, sân, si, nộ, hận, oán, chỉ cần quan sát kỹ tâm ý, từ từ dẫn dụ đi đến chỗ sợ hãi, cuối cùng đã có thể dùng người. Chậm chỉ sai người tốn chút thời gian tìm lão thái giám tuổi đã già, người thường cứ cho là người trẻ tuổi dễ bị dụ dỗ, mà không biết người già trong lòng càng có nhiều quỷ ám. Ta hỏi, vậy thì vì sao tất cả đều tự xét? Dận Chân nói, Nhược Hy,

và quan tài của vua. Hết chú thích. Khi thập tướng đến thọ hoàng điện Ba Yết, linh cữu Khang Hy, Dận Chân cũng theo sau mà đến. Chúng đại thần sớm đã quỳ rạp hô la đề phòng, thập tướng lại đứng thẳng không quỳ. Hai huynh việt để cách xa đứng thẳng đưa mắt nhìn nhau, các vị đại thần ở một bên không ngớt sợ hãi, mỗi người đều dán đầu xuống mặt đất không dám hó hé. Ánh mặt trời đỏ như máu chiếu xuống hai huynh đệ thẳng đứng, phản ảnh hai người kéo dài đến vô tận. Sau đó thập tướng cũng không hành lễ quân thần với Dận Chân, quay về phía linh cụ của Khang Hy dập đầu 9 lần, khóc thật to rồi bước đi trong nụ cười bi thương. Thị vệ ở bên tiến lên ngăn cản, thập tướng đã văng thị vệ ra, nhanh chóng rời đi, lưu lại cho mọi người một bóng lưng thê lương buồn bã, chậm chậm chìm vào ánh tà dương. Mọi người cúi đầu dán sát trên mặt đất, không hề nhúc nhích. Dận Chân đứng yên dưới ánh trời rực đỏ chói sáng, trên mặt than của tọa hoàng điện hắt xuống một bóng đen khúc khủy nặng nề, dường như đã hòa trộn vào cột hành lang trong bóng tối. Dận Chân lặng yên với vẻ mặt lạnh lùng, sau khi chăm chú nhìn thập tướng rời đi, chính mình cũng hướng về phía linh cụ của Khang Hy dập đầu 9 lần, lãnh đạm hạ lệnh cách đi tước vương của thập tướng, giáng xuống làm cố sơn bối tử, bãi giá trở về dưỡng tâm điện. Sau khi trở về dưỡng tâm điện, liền cho mọi người lui hết, ngồi lặng một mình, không nói không động. Một buổi chiều cứ ngồi yên như thế. Cao Vô Dung ở bên tùy tỉ mỉ thuật lại cho ta từ đầu đến cuối, lo lắng hỏi xem nên làm thế nào. Ta cúi đầu rồi miễn cưỡng nói. Hoàng thượng thầm nghĩ được yên lặng một mình, không có việc gì đâu. Thời gian ăn tối đã qua thật lâu, ta hỏi Ngọc Đàn, hoàng thượng đã truyền lệnh dâng cơm chưa? Ngọc Đàn trả lời, đã truyền rồi, tâm tình của hoàng thượng tốt lắm, chọn không ít đồ ăn. Dẫn chân cho mọi người lui ra, sau đó bưng bát ăn, vừa cười vừa gắp thức ăn cho ta. Ta than thở, trong lòng khó chịu, cần gì phải cố bày ra bộ dạng này, chỉ càng khiến lòng đau thêm thôi. Hắn đặt bát xuống, im lặng nhìn ta, sau một lúc lâu lạnh lùng nói, chẳng dù thế nào cũng không thể để bọn họ được như mong muốn. Bọn lão cũ đang chờ nhìn chẳng mà chế nhạo, chẳng sẽ không tức giận đâu. Ta đi tới bên hắn, cầm tay hắn nói, đã là người chiến thắng rồi, có một số việc. Không cần phải so đo làm gì nữa. Hắn bỗng ôm ta vào lòng, ta vật giật mình, còn chưa kịp kêu lên, đã bị đôi môi hắn ngăn cản lại. Sau một lúc lâu, hắn vừa hôn nhẹ vành tay ta, vừa thì thầm, Giang Sơn mỹ nhân chẳng điều có, quả thật không cần phải so đo cùng hắn. Ta đang trong cơn trốn quán, đầu tỉnh táo lại, vội vàng để hắn ra. Hắn kéo ta ngồi thẳng, ngón cái nhẹ nhàng xoa bờ môi ta nói, vừa nãy ta có chút sưng, nàng có bị đau không? Ta vừa định lắc đầu, Cao Vô Dung ở bên ngoài mình nói, thập tam gia cầu kiến. Ta vụt đứng dậy, từ trong lòng hắn, hơi hai người rất ngạc nhiên nhìn nhau, muộn như vậy còn có chuyện gì chứ? Hắn nói, mau tuyên. Thập tam vội vã đi vào, vẻ mặt bàng hoàng bất an, sốt ruột không yên. Dận Chân hỏi, có chuyện gì thế? Thập tam quỳ xuống rồi dập đầu, liên tục dập ba lại nói, thần đệ tới để cậu cầu thánh chỉ, không có thánh chỉ của hoàng thượng, bất luận là vương công A Ca nào cũng không được tùy ý ra vào cũng môn, không được tự ý điều binh. Thần đệ khẩn cầu hoàng thượng ân chuẩn cho thần dẫn người tìm kiếm Lục Phu. Ta ngạc nhiên nói, Lục Phu có chuyện gì vậy? Thập tam nắm chặt hai tay. Nàng để lại thư nói rằng không thích sinh hoạt ở vương phủ, tính tình bốn hợp nơi thôn giả, trở về Giang Nam rồi, nói rằng ta không cần tới tìm nàng. Ta không thể tin tưởng, lắc đầu nói, sao lại có thể như thế? Nàng không thể nào lại bỏ lại ngươi mà đi. Thừa hoang thì sao? Thập tam gượng cười, nàng nói có hoàng huynh cùng ngươi, còn có ta, thừa hoang tuyệt đối sẽ không ủy khuất. Thập tam dập đầu hướng về phía Dận Chân, Dận Chân vội vàng cúi người nâng hắn dậy nói, Trẫm lập tức hạ chỉ phái người đuổi theo. Nói xong cao giọng gọi Cao Vô Dung cho truyền Long Khoa Đa. Thập Tam vội vội vàng vàng xông ra bên ngoài, ta vội kéo hắn lại nói: tìm người cũng phải có hình mẫu chứ, người có bức tranh nào của Lục Phu mang đến cho họa sĩ chép lại để người ta cầm đi tìm. Thập Tam như vừa tỉnh mộng liền nói: đúng rồi, lúc ta bị giam cầm đã vẽ không ít, ta đi lấy đây. Nói xong rồi vụt đi luôn. Ta nhìn theo bóng lưng Thập Tam mới giật mình nhận thấy tình cảm hắn dành cho Lục Phu đã vô cùng sâu nặng. Ta chẳng bao giờ nhìn thấy một Thập Tam như thế, tâm trạng rối bời, bàng hoàng lo lắng. Dù cho năm đó đối mặt với cái bể công phu của Bác A Kha hay đi sống kiếp giam cầm dày đằng đẵng không có kỳ hạn, hắn vẫn ung dung như thường. Dẫn chân lạnh giọng sai Cao Vô Dung phái người điều tra rõ ràng vì sao Lục Phu đột nhiên rời khỏi Di Thân Vương phủ. Còn nữa, mặc kệ phát hiện bất luận chuyện gì đến phải bẩm báo cho Trẫm đầu tiên. Cao Vô Dung lập tức sai người đi xe. Ta sốt ruột tới mức đi qua đi lại không ngừng trong phòng, dòng trong thang. Nàng định tạm nát sàn nhà hay sao vậy? Dù có thế cũng không thể biến ra Lục Phu được đâu, ăn tạm ít đồ trước đi. Ta lắc đầu nói, không ăn nổi. Hắn nâng đũa muốn ăn, thở dài rồi lại hạ xuống, tay người tiến vào dọn. Đã nửa đêm, nhưng vẫn không có bất kỳ tin tức gì. Ta nhìn dẫn chóng nói, chàng đi ngủ đi, ngày mai còn phải vào chiều. Hắn buông tấu chuông trên tay xuống, lặng im một lúc lâu nói, hiện tại ta rất lo lắng, chẳng bao giờ thấy Thập Tam đệ như vậy. Năm đó khi hắn chỉ một mình đương đầu, hộ giữ, đều vẫn có thể cười nhạt, nhưng hôm nay nàng cũng thấy đấy, thốc thố đến như vậy. Ta cười nói, tìm được Lục Phu thì tốt rồi. 10 năm bọn họ sống tương tự lẫn nhau, Lục Phu bản thân lại có tài mạo song toàn, tình ý đậm sâu cũng không có gì kỳ oái. Hắn tựa lưng vào ghế, ngửa đầu đặt tay ngang chén than thở. Ta lo lắng chính là không tìm về được Lục Phu. Ta xua tay nói, sẽ không đâu, khẳng định có thể tìm được. Hắn thở dài một tiếng, mong là ta nghĩ sai. Dẫn chân lâm chiều vừa mới về, ta liền xông tới hỏi, tìm được rồi chứ? Hắn ủy oải lắc đầu. Ta vội vàng hầu hạ hắn ngồi xuống, lấy khăn tay thay hắn lau mặt. Hắn nhắm mắt lại nói, Thập Tam đệ không lên triều, nàng biết không? Ta ngồi ở phía trên nhìn xuống đám người đang đứng ở bên dưới, dường như mọi người đều có ý đồ xấu, không một ai có thể tin cậy được. Ta cứ suy nghĩ đến thực tâm của bọn họ đằng sau mọi lớp mặt nạ, nét mặt tỏ ra kinh sợ, trung thành, liệu có mấy phần là thật. Lúc này ta mới thực sự hiểu được vì sao thiên tử đều là người cô đơn. Trước đây khi thấy Thập Tam đệ đứng ở nơi đó, ta chưa bao giờ có cảm giác này, cái cảm giác lẻ loi trơ trụi. Ta cố nén nước mắt nói, đợi lúc tìm được Lục Phu thì tốt rồi. Mắt hắn vẫn không mở, nói, nhiều khi ôm ta. Ta ngồi vào cạnh, dùng hết sức lực toàn thân, ôm chặt lấy hắn. Hoàng thượng, vương đại nhân cầu kiến. Hắn mở mắt nói, có tin về Lục Phu rồi. Ta vội đứng dậy đi vào trong buồng, buông mình xuống. Ta tựa vào trụ cột, người dần dần mềm nhuyễn, ngồi trên mặt đất. Thần chiếu theo bức họa đi dò la, có người gặp qua một người con gái mặc áo xanh đứng bên bờ sông đón gió. Người nhìn thấy nói, vì có nhiều xương không nhìn được rõ ràng dung mạo, nhưng là cảm thấy hết sức xinh đẹp. Lúc đó bọn họ định tới gần nhìn rõ một phen, nhưng sợ đường đột mà do dự không tiến. Bởi vì người con gái đó kỳ lạ đến, đi cũng rất kỳ lạ. Khi xương dày thì là đứng ở bờ sông, lúc xương tan đã chẳng thấy người đâu nữa. Thậm chí có người không biết nói đó là thần sông. Thần có xuôi theo bờ sông đi nghe ngóng, nhưng hoàn toàn không có tin tức. Sao rồi, đột nhiên nghe nói có ngư dân vớt được thi thể một người con gái từ giữa sông, thần lập tức đi đến kiểm tra, hình dáng tướng mạo đã không thể nhận rõ, nhưng trên cổ tay có đeo vòng ngọc giống hệt như trong bức tranh. Không, đây không phải là sự thật. Lục Vô, sao ngươi có thể tàn nhẫn như thế này? Ngươi bảo Thập Tam phải làm sao để chịu nổi đả kích này đây? Đây không phải là sự thật, còn có Thừa Hoang. Năm đó khi chúng ta đặt tên như thế, chính là vì muốn để nàng hầu hạ dưới gối song thân. Người làm như thế, sau này nàng sẽ hầu hạ dưới gối cho ai đây? Việc này có ai biết không? Khởi bẩm hoàng thượng, thần cẩn thận tuân theo ý chỉ của hoàng thượng, không dám kinh động đến bất luận người nào, ngay cả binh sĩ bên dưới thần điều chỉ sai bảo tiếp tục tìm kiếm. Thi thể thần đã phái người hoàn toàn không biết việc này trông coi cẩn thận. Làm tốt lắm, việc này không được nói lại cho bất cứ ai, các ngươi cứ tiếp tục tìm kiếm, lui ra đi.